Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 tu hành việc vặt vãnh. Chương 90 tu hành việc vặt vãnh. Minh Nguyệt đừng chi kinh thước. Thanh phong nửa đêm minh ve, lúa mùi hoa nói năm được mùa. Nghe ếch thanh một mảnh, Giang Nguyệt Bạch cho chính mình nhà cửa đặt tên Đạo Hoa Viện. Lúc này nàng đang ngồi ở hậu viện tĩnh thất bên cửa sổ. Đối nguyệt vẽ bùa, phù bút một câu nhắc tới. Oánh oánh linh quang hội tụ một chỗ, ngươi thành công vẽ ra bát phẩm hạ giai phân ảnh huyễn thân. Phù, chế phù thuần thục độ cộng 10, chúc mừng. Ngươi chế phù cảnh giới tăng lên đến bát phẩm. Tu vi hạn chế, vô pháp tiếp tục tăng lên. Mau đi cắn dược tu luyện đi, cô nương này hơn một tháng quá bận rộn. Thẳng đến hôm nay mới đưa chế phù tăng lên tới bát phẩm cảnh giới. Có thể vẽ bát phẩm cùng cửu phẩm bùa chú. Bát phẩm bùa chú uy lực tiếp cận trúc cơ sơ kỳ. Trước mắt thành phù suất rất thấp. Họa thành một chương cần đến tiêu hao hơn phân nửa thần thức linh lực ở trúc cơ phía trước. Tu vi không đủ, vô pháp lại hoặc càng cường bùa chú, chỉ có thể một chút tăng lên bát phẩm bùa chú cùng bậc cùng thành phù suất. Giang Nguyệt Bạch buông phù bút, thu hảo tân họa ngũ hành độn phù cùng tam chương bát phẩm bùa chú, xử lý sạch sẽ đầy bàn, vứt đi lá bùa, đứng dậy giãn ra gân cốt. Nàng quần áo nửa sườn, một đầu tóc đen rối tung phía sau, cũng không cần mộc châm vãn khởi. Tùy ý vô kỳ, ta xem này Thiên Cương Phong ta là thật không có thời gian đi phá trận. Nguyên bản tính toán chế phù bát phẩm liền chủ công trận đạo. Hiện giờ vì ngũ hành trúc cơ đan, muốn chủ công đan đạo, PP tương đương một con ma tước từ ngoài cửa sổ bay tới. Dừng ở giá bút thượng, linh quang hiện lên, mất đi ma tước linh động, biến thành một con mộc điểu. Giang Nguyệt Bạch nắm lên mộc điểu, lấy đặc thù phương pháp mở ra cơ khoách, lấy ra trong đó chiếu ảnh ngọc. Xem xét một ngày này Hoa Khê cốc chung trạng huống, cùng với tề duyệt hành tích, này chim sơn ca con rối trừ bỏ tự bạo năng lực ở ngoài, lớn nhất tác dụng đó là dùng trong đó chiếu ảnh ngọc điều tra ký lục. Một khi thúc dục, tự hành ẩn nấp, sẽ bắt trước chung quanh thường thấy chim tước bộ dáng, không dễ bị phát hiện, chính là yêu cầu ký lục hào lúc sau mới có thể bay trở về cho nàng xem. Không thể một bên ký lục một bên xem xét, ta nhớ rõ chiếu ảnh ngọc là có đối ứng pháp khí có thể. Như thế, Hoa Khê cốc chung hết thảy như thường. Vân Thường đã dọn nhập rừng trúc, bắt đầu đào tạo thụ phấn linh ong cùng trừ trùng linh kiến. Đường Thắng Tài cùng nàng định hảo chia hoa hồng khế ước, cầm nàng kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, chính mang theo thủ hạ tạp dịch gia tăng chế tạo trồng trọt con rối. Đường Thắng Tài rốt cuộc là lão thợ mộc, lại đối con rối một đạo có điều đọc qua, còn giảng nàng mấy chỗ không hoàn mỹ địa phương cải tiến đến càng thêm hoàn mỹ. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thứ này khó liền khó ở ngay từ đầu linh cảm cùng thiết kế. Một khi ý tưởng chuyển qua cái này cong, đối với tay già đời tới nói, cũng không khó, đất trồng rau ao cá, cầm xá bãi bẫy thú đều đã đầu nhập sử dụng. Thủ cốc linh thiềm tận chức tận trách, không phóng bất luận cái gì người không liên quan đi vào. Ngày mai cho nó một vò tân nhưỡng linh tửu, còn có tề duyệt. Giang Nguyệt Bạch cũng thực vừa lòng, tề duyệt xác thật có thể làm. Biết cái gì nên chính mình làm chủ, cái gì nên xin chỉ thị nàng, không tùy ý làm bậy, cũng bất quá phân theo khuôn phép cũ, chừng mực đắn đo rất khá. Nàng trong khoảng thời gian này cố ý vứt bừa bãi linh thạch, đan dược, thậm chí lệnh bài đều tùy tay phóng, tề duyệt không thấy ý xấu. Cũng chưa lấy này hướng nàng tranh công, chỉ là đem tất cả đồ vật yên lặng đặt ở nàng phòng ngủ án trên đài, nhưng tề duyệt cũng có dã tâm. Nàng xử lý xong việc vặt, sẽ tới Mộc Công Viện đi chuyển động, ý đồ cùng Đường Thắng Tài lôi kéo làm quen, học tập trồng trọt con rối chế tạo. Giang Nguyệt Bạch tạm thời không giáo nàng, chỉ đối nàng buông ra Đạo Hoa Viện mê trận, cho nàng một ít thần cơ thạch, cho phép nàng tùy ý xuất nhập chính mình tư hữu lãnh địa, cấp ruộng bậc thang con rối đổi mới thần cơ thạch. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy Tề Duyệt có thể lưu, cũng nên cho nàng chướng chướng bổng lộc. Thiên Diễn Tông nội, chỉ có nội môn luyện khí đệ tử mới có thể mang tạp dịch tại bên người. Tạp dịch bổng lộc yêu cầu từ chính mình bổng lộc trung khấu trừ, giống nhau đều là mỗi tháng 5 khối hạ phẩm linh thạch, cùng ngoại môn đệ tử mỗi tháng bổng lộc tương đương. Lúc này nàng còn chưa mua linh thú huyết, trên người linh thạch đã hoa đi hơn phân nửa, phía trước kiếm lấy 5.000 cống hiến điểm cũng tiêu hao không còn. Nhưng không nên tỉnh địa phương tuyệt không thể tỉnh, chờ Hoa Khê cốc hết thảy đi lên quỹ đạo, linh thạch thực mau là có thể kiếm trở về. Không vội, Giả Tú Xuân cùng Tiêu Ngạn Khoát bên kia đột nhiên an tĩnh không ít. Tạp vụ đều có Tề Duyệt xử lý, có chuyện gì dùng hạc giấy phân phó nàng một tiếng là được. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng có thể đằng ra đại lượng thời gian, ban ngày đến các phong nội môn đệ tử giảng đường nghe kim đan chân nhân khóa, hoàng hôn trở về chăm sóc hạ quan trọng linh dược, ban đêm tự hành tu luyện. Tĩnh thất nội, Giang Nguyệt Bạch hướng tụ linh trận chung để vào linh thạch, ngồi xếp bằng ở trong trận đệm hương bồ thượng, lấy ra một đống linh thạch khắc dấu thần cơ thạch. Việc này trước mắt chỉ có nàng có thể làm, cho nên mỗi ngày nàng sẽ hoa một canh giờ chuyên môn khắc dấu thần cơ thạch, tích tiểu thành đại. Hơn nữa âm sơn quặng mỏ 5 năm tích lũy cũng đủ Hoa Khê cốc dùng một đoạn thời gian, nếu có thể tìm được Mặc Bách Xuân thì tốt rồi. Dập đầu kêu sư phụ hảo hảo hiếu kính nàng cũng không phải không thể, chỉ cần nàng không mang theo ta đi. Giang Nguyệt Bạch lòng tham nghĩ, sau đó lại mắng chính mình si tâm vọng tưởng ra mặt dày. Thần cơ thạch khắc dấu có thể rèn luyện thần thức cường độ cùng tinh tế độ, ở cái này trong quá trình thần thức thong thả tăng trưởng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác đầu chướng đau thời điểm, liền lấy ra ngũ vị ngọc giản tra xét, đem thần thức tiêu hao không còn lúc sau lại tiếp tục. Ngũ vị ngọc giản Giang Nguyệt Bạch đã toàn bộ tra xét rõ ràng, bên trong thật là ngũ hành chết công, nhưng cũng chỉ có thượng bộ. Nhưng tu đến nguyên anh kỳ, ngũ vị sơn nhân ở bên trong nhắc tới nàng hóa thần phương pháp là khác tìm, này công pháp phần sau bộ nàng cũng không biết ở nơi nào. Giang Nguyệt Bạch phát hiện này ngũ vị ngọc giản không riêng gì ký lục đồ vật, đồ vật vẫn là cái rèn luyện thần thức thứ tốt. Ở ngọc giản mê cung chung điều tra khi có thể tăng cường thần thức dò ra chiều sâu cùng chiều rộng, kêu nàng khống chế pháp khí khi có thể chạm đến lớn hơn nữa phạm vi. Một khi đối thủ phán đoán sai lầm, cho rằng nàng pháp khí rời tay với không tới khi, chính là bị té nhào thời điểm. Như thế rèn luyện xuống dưới, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình đối thần thức khống chế lực, nhưng cùng chuyên tu thần thức yêu tộc liều mạng. Chờ Lê trưởng lão trở về, nhất định phải hỏi một chút yêu tộc đến tột cùng là như thế nào. Không cần thủ quyết, chỉ dùng thần thức liền thúc dục pháp thuật, có lẽ ta cũng có thể học học. Lê Cửu Xuyên rời đi đã có hơn tháng, Giang Nguyệt Bạch án trên đài ký lục tu hành vấn đề sách càng tích càng hậu. Nội môn tuyên truyền giảng giải kim đan chân nhân, nhưng không Lê Cửu Xuyên tính tình hào, bởi vì vấn đề nhiều, nàng đã bị trước mặt mọi người răn dạy thật nhiều thứ. Hảo chút kim đan chân nhân thấy nàng đều trốn, cũng không biết là trả lời không lên, vẫn là không kiên nhẫn, thế cho nên nàng tại nội môn đều thành trò cười. Tất cả mọi người đương nàng là du mộc đầu, kim đan chân nhân giáo không thông, khinh thường lại dạy, ngồi đến lâu rồi. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy hoạt động gân cốt, quét mắt tu tiên giao diện, tên họ, Giang Nguyệt Bạch cảnh giới luyện khí 8 tầng công pháp, ngũ hành chết công luyện khí thiên, 8 tầng, 730/50.000, cuồng lôi rèn thể quyết, 9 tầng đỉnh, kim cương hỏa lò công, nhập môn, 98/100, tạp học đan đạo, không vào môn, 8/10, chế phù, bát phẩm, 5.000, trận đạo, cửu phẩm, 199/1.000, con rối cơ quan thuật, cửu phẩm, 450/1.000, pháp thuật cùng võ kỹ không có lại học tân, tu luyện thượng bắt đầu dùng bồi nguyên đan, vừa mới bắt đầu một lần có thể gia tăng 10 điểm thuần thục độ. Dùng gần một tháng, thuần thục độ gia tăng hạ thấp 8 giờ, nàng trước mắt ăn đều là cửu phẩm hạ giai bồi nguyên đan. Trung giai cùng thượng giai bồi nguyên đan hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Chính là không hảo mua, bởi vì trung giai đan dược đan độc cực nhỏ. Thượng giai cơ hồ vô đan độc, luyện đan sư luyện chế ra tới lúc sau đều sẽ giữ lại cho mình, nàng muốn. Chỉ có thể chính mình luyện chế, hỏa toàn cô đọng tiến độ tốt đẹp. Hỏa linh khí so với phía trước, càng vì tinh thuần. Đối kim cương hỏa lò công tu luyện rất có giúp ích. Này công cộng 5 tầng đối ứng ngũ tạng hỏa lò, một lò một tầng, nàng bởi vì học tập đan đạo bận rộn, chưa từng để bụng, chỉ là ở ngồi lâu rồi yêu cầu giãn ra gân cốt khi đến trong viện tập luyện võ kỹ, nhân tiện tu hành kim cương hỏa lò công. Này một tháng tích lũy xuống dưới, một lò đem thành. Đến lúc đó khí huyết tràn đầy, thể lực hòa khí lực đều sẽ đại biên độ tăng trưởng. Nguy cấp thời khắc còn có thể nhiều bùng nổ gấp đôi lực lượng. Trận đạo đang ở nghiên cứu lúc trước, từ tàng thư lâu đổi nhị chuyển liên hoàn trận, dũng kim tụ thủy trận. Này đạo còn ở ngũ hành luân chuyển bên trong, thuộc về nhất cơ sở liên hoàn trận, đối nàng tới nói thượng tính dễ dàng. Không cần quá hao tâm tốn sức, dũng kim tụ thủy trận khắc vào trận bàn thượng. Ngay lập tức thúc dục, nhưng mượn kim linh khí tăng mạnh thủy linh khí độ dày. Đấu pháp khi nhanh chóng bổ sung thủy linh khí, tăng mạnh thủy thuộc tính pháp thuật uy lực, tỉ như nàng vân lôi phá, hoặc là lục nam chi loại này trời sinh thủy linh thể. Nếu là đơn đả độc đấu, này một cái trận cũng đủ nàng từ đầu tới đuôi bảo trì thủy linh lực dư thừa. Lập với bất bại chi địa, đan đạo cũng đã nếm thử quá 20 mấy thứ hỏa luyện cùng thủy luyện. Cộng luyện thành cửu phẩm hạ giai bồi nguyên đan 3 viên. Cửu phẩm hạ giai hàng trần đan 5 viên, mơ hồ sờ soạng đến bí quyết. Khoảng cách chân chính nhập môn chỉ kém 2 viên đan dược khoảng cách, vẫn là thích loại này trong. Lòng không có vật ngoài, chuyên chú học tập nhật tử, cũng không biết Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn ở kiếm chủng như thế nào. Còn có Lữ Oánh lúc này lại ở nơi nào? Giang Nguyệt Bạch đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thanh nhã như sương mù ánh trăng, rừng cây sàn sạt rung động, lục sóng như sóng phập phồng, 8 chỉ tay trúc con rối hành vân bố vũ. Đầy khắp núi đồi linh đồ ăn mọc khả quan, ngày mai liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên, 1 viên thần cơ thạch có thể liên tục sử dụng 7 ngày, tính lên tiêu hao cũng không phải rất lớn. Từ từ, tiêu hao không lớn nói, chân trời sao băng xẹt qua, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía tĩnh thất nội tụ linh trận. Trong mắt linh quang chớp động, tấu chương xong, hết chương.